Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, Hatake Kakashi khẩu tài. Làng lá đông nam bên cạnh phòng ngự kết giới phụ cận. Một đám ninja làng sương mù đang tại chạy hùng hục bên trong. Càng nhiều, xóm, đệ tứ đại nhân, Konoha hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này cũng quá quỷ dị a. Chấm ngoặc kép, bộ hạ lời nói để Yagura nhíu chặt song mi. Trước đây không lâu, bọn hắn cả đám lợi dụng biến thân thuật lăn lộn vào Konoha trong bệnh viện. Sau đó, liền tại bọn hắn đạt tới ở vào Konoha bệnh viện lầu 3 chữa bệnh ninja ban thời điểm. Đối diện liền đụng phải bọn hắn hành động lần này mục tiêu. Tam vĩ Jinchuriki Nohara Jin. Còn có, cái kia một đầu hỏa hồng, sắc tóc nữ, người. Trên thân mang theo 10 phần nguy hiểm chakra. Mà hai cái này, nữ người. Cặp mắt của các nàng. Lại nhưng đã biến thành khác hẳn với thường nhân bộ dáng. Đối mặt nhiệm vụ mục tiêu. Một đám ninja làng sương mù đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem các nàng từ bên cạnh mình đi qua. Nhưng mà mấy chiêu ở giữa, bên mình liền tổn thất hai tên bộ hạ. Ta tựa hồ minh bạch, vì sao chúng ta thôn lục vĩ Jinchuriki sẽ thoát ly thôn khống chế. Đi vào Konoha, Yagura trầm giọng nói. Phía sau hắn Hoshigaki Kisame tựa hồ cùng Yagura nghĩ đến cùng đi. Nói ra, ý của ngài là, không chỉ chúng ta Jinchuriki, thậm chí Konoha mình Jinchuriki, cũng, chấm ngoặc kép, không sai, có người khống chế Jinchuriki hành vi, không, hẳn là trực tiếp khống chế vĩ thú hành vi, các người vừa mới không thấy được sao. Konoha Kyubi Jinchuriki thậm chí đối mặt nhóm thôn của chính mình ninja xuất thủ đều không hề cố. Kỵ, đến tột cùng là ai? Cứ như vậy, chấm ngoặc kép, đệ tứ đại nhân, đây đối với chúng ta kỳ thật cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Một mực trầm mặc Terumi mây bỗng, nhiên mở miệng nói, Yagura nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói ra, a, ngươi là nghĩ như vậy sao? Terumi mây gật gật đầu, nói tiếp nói, ngũ đại ninja trong thôn, trước mắt Konoha nắm giữ lấy Kyubi cùng Tam Vĩ. Nham ẩn thôn nắm giữ lấy tứ vĩ cùng ngũ vĩ. Làng mây nắm giữ lấy nhị vĩ cùng bát vĩ. Mà chúng ta cùng xa ẩn thôn thì chỉ có lục vĩ cùng nhất vĩ. Vĩ thú nhóm mục tiêu công kích là Konoha. Dù là lần này tập kích bên trong Konoha có thể đem những này Jinchuriki toàn bộ giết chết, như vậy bọn hắn cũng đem nguyên khí đại thương. Mà đối với chúng ta mà nói, dù là xấu nhất tình huống cũng bất quá là đã mất đi lục vĩ. Mọi người đều biết, vĩ thú nếu như tại không có thoát ly Jinchuriki tình huống dưới, nương theo lấy Jinchuriki chết đi. Như vậy vĩ thú một lần nữa ngưng tụ muốn hao phí một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, Terumi mây lời nói để một đám ninja làng sương mù phía sau rịn ra mồ hôi lạnh. Senju Tobirama đã từng nói, độc nhất phụ lòng người. Quả nhiên, nữ người ngoan độc, cũng không có nam nhân chuyện gì. Thế nhưng là đại tỷ, người hôm qua còn một bộ sinh là Konoha người chết là Konoha quỷ dáng vẻ a. Vì cái gì hiện tại liền có thể như thế sát phạt quả đoán một lần nữa đứng tại chúng ta làng xương? Mù góc độ để suy nghĩ vấn đề a. Kisame dùng mình cặp kia cá mập mắt lườm Terumi mây một chút. Mặt sắc lộ ra mình chiêu bài thức cá mập mỉm cười. Quả nhiên không hổ là chúng ta làng sương mù thiên tài ninja. Đệ tứ đại nhân, chúng ta bây giờ tiến đến Konoha ninja cùng đuôi sao sao chiến trường. Có thể bảo trụ lục vĩ tự nhiên tốt nhất. Dù là lục vĩ chết tại Konoha ninja trên tay, chúng ta cũng có thể cho mượn cơ hội này. Đem lần trước chiến tranh bên trong tổn thất hướng Konoha đòi lại. Không sai. Thủ hạ có dạng này hai cái trí thông minh tại tiến bộ hạ. Để Yagura hết sức vui mừng. Với lại, mặc kệ lần này Konoha đến tột cùng chọc phải cái gì có thể thao khống vị thú người. Nếu như bọn hắn thật đối những thôn khác Jinchuriki thống hạ sát thủ, Như vậy tìm tới Konoha trên đầu cũng không chỉ chúng ta một cái thôn a. Onoki, ngài, bọn hắn nhưng đều không phải là cái gì thiện tới bối. Đệ tứ đại nhân, phía trước có chakra phản ứng, ninja làng sương mù bên trong cảm giác ninja bỗng nhiên mở miệng hô nói. Số lượng, chakra lượng, là đứng im bất động hay là tại di động? Ngoặc kép, báo, thật có lỗi, ta chỉ có thể cảm giác được rất nhỏ chakra phản ứng. Chấm ngoặc kép, Yagura nhíu nhíu mày, không có quá nhiều trách móc nặng nề bộ hạ của mình. Lần này đi vào Konoha, Yagura cũng không mang theo trong thôn nhất là ra sắc cảm giác ninja ao. Dù sao ra hỏa kia trên thân còn có một viên Konoha Byakugan. Thật mang theo hắn đến, vậy thì không phải là kết minh tới, là muốn chết tới. Chakra phản ứng càng thêm rõ ràng. Bọn hắn tại hướng phương hướng của chúng ta tiến lên. Số lượng có mười mấy người. Mười mấy giây đồng hồ về sau, một đám ninja làng sương mù cách đó không xa, một đám Konoha Anbu ninja đã đứng ở cao cao trên ngọn cây. Hatake Kakashi nhìn xem bị ninja làng sương mù vây quanh tứ đại mục Mizukage Yagura, mở miệng nói, phía trước dừng bước, đệ tứ Mizukage đại nhân, đã hôm nay quyết đấu đã bình ổn cục kết thúc, ngài lại vội vã không nhịn nổi rời đi Konoha. Như vậy thì xin cứ tự nhiên a. Yagura nhìn xem Kakashi, tiến lên một bước, nói ra, ta nghe nói, Konoha bị tập kích, đã chúng ta ninja làng sương mù ở đây, vậy liền không thể khoanh tay đứng nhìn a, để cho chúng ta tận lực lượng của mình, đến giúp trợ Konoha, không tốt sao? Kakashi làm vì một kẻ lọc lõi, sớm đã thành thói quen loại này khen chê chưa nói chính thức phát biểu. Đa tạ hảo ý của ngài, ta sẽ đem lời của ngài chuyển đạt cho Hokage đại nhân. Mời trở về đi, đây là Konoha ninja chiến đấu. Lúc này, Hoshigaki Kisame bỗng nhiên từ Yagura sau lưng đi lên trước mấy bước. Đi tới Konoha một đám Anbu chỗ rừng cây phía trước. Hắn có chút nhún nhún mũi thở, sau đó ngẩng đầu nhìn Kakashi, cười nói, các ngươi, thụ thương đi. Không đúng, cái này chảy máu lượng, đã có người thương vong a. Bị thôn của chính mình Jinchuriki công kích tư vị, rất không tệ a. Kisame lời nói để Kakashi ánh mắt trở nên lạnh như băng. Cá mập đối với máu tươi vị nói, thế nhưng là mười phần mẫn cảm. Chúng ta một đường đi theo các ngươi Konoha 2 Jinchuriki, đến nơi này, chắc hẳn các ngươi đã cùng các nàng giao qua tay đúng không? Cách đó không xa dưới một cây đại thụ, mấy tên Konoha Anbu ninja thi thể bị tạm thời an đặt ở chỗ đó. Mấy bộ thi thể tử trạng thê thảm, có trên thi thể hiện đầy đá san hô, có trực tiếp bị vĩ thú ngọc thành vài đoạn. Vĩ thú lực lượng, căn bản không phải bình thường ninja có thể đối đầu. Đều đã dạng này, còn cứng hơn, rất lấy không để cho chúng ta cắm tay sao? Yagura nhìn xem Kakashi, khóe miệng đã lộ ra một tia cười lạnh. Thật có lỗi, đây là tứ đại mục Hokage mệnh lệnh. Ta liền nói thẳng đi, ta lo lắng nhưng không phải là các ngươi Konoha ninja chết sống. Ta lo lắng chính là chúng ta thôn lục vĩ Jinchuriki. A, còn có tam vĩ. Kakashi lẳng lặng Yagura, mặt nạ dưới khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ quý thôn a. Chấm ngoặc kép, nói xong câu đó, Kakashi từ trên ngọn cây nhảy xuống. Từ khi lần trước trong chiến tranh, ta nanh trắng trên chiến trường gãy mất về sau, vẫn luôn không có có một thanh tiện tay vũ khí đâu. Thẳng đến, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Kakashi từ phía sau lưng quất ra hai thanh sắc bén mảnh trường đao lưỡi đao. Lôi đao, Raiga. Bảy chuôi nhẫn trong đao thích hợp nhất lôi độn ninja sử dụng binh khí. Các ngươi nhẫn đao bảy người chúng, đem cây đao này đưa đến Konoha. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần ha ha mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.